dưới tác dụng công kích Điệp gia thế này có khả năng không chịu đựng nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, Lưu Tinh Cản Nguyệt Lưu Tinh Vũ. 4. Nam tử cao lớn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quang mang trước ngực sáng lên, một thập tự giá phiêu nhiên hiện ra trực tiếp in vào quang cầu vàng lợt trước ngực. Quang cầu vàng lợt vốn là của thập tự giá này, do thập tự giá ngưng tụ thành hình. Sau khi có thập tự giá dung nhập vào thì một đạo ám kim sắc quang mang phóng lên trời hóa thành một thanh trường kiếm rơi vào trong tay hắn. Nam tử cao lớn đã động, dưới tác dụng của năng lượng khổng lồ trường kiếm màu vàng lợt trong tay hắn không ngừng chém vào không trung. Mỗi một lần huy động đều có thể đem công kích của Lưu Tinh Cản Nguyệt hóa giải một phần. Thực lực cường hoành tới mức Tề Nhạc không cách nào địch nổi. Thằng này quả thực quá cường đại. Cường đại đến mức không tưởng tượng nổi. Kỳ thật Tề Nhạc phán đoán có chút sai lầm. Nam tử cao lớn này không chỉ sử dụng năng lượng. Hắn không có cường đại tới mức sử dụng năng lượng ngăn cản công kích của Tề Nhạc. Kỳ thật quang cầu do hắn ngưng tụ cũng giống như ác ma chi vẫn của Lãnh Nhi. Đều thuộc về ma khí, địa ngục tam đại ma khí. Bài danh chót nhất là ác ma chi vẫn. Mà bài danh thứ hai chính là hắc ám ma kiếm. Còn có tên là Sa Đọa Ma Kiếm. Ám kim sắc quang mang là điểm báo hắc ám ma kiếm xuất hiện mà thôi. Đây cũng là hình thái bổn nguyên nhất của hắc ám ma kiếm. Lưu Tinh Cản Nguyệt trong Hiên Viên Bát Pháp bị ngăn cản khiến Tề Nhạc giật mình. Nhưng Tề Nhạc không biết nội tâm của nam tử cao lớn kia đang hoảng sợ. Lúc trước hắn ở nơi bí mật quan sát chiến đấu của Tề Nhạc cùng Lãnh Nhi. Hắn cảm giác được mặc dù Tề Nhạc ẩn giấu năng lượng không sử dụng tới. Nhưng thực lực chân chính có chênh lệch cực lớn với mình. Thế nhưng mà vừa mới bắt đầu động thủ thì hắn lại giật mình. Tề Nhạc dựa vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Xích Kim Khải biến hóa phụ trợ lực công kích của Hiên Viên kiếm tăng lên mạnh nhất. Nếu không Tề Nhạc cũng không biết tác dụng của hắc ám ma kiếm. Nam nhân cao lớn vốn muốn trực diện giải quyết Tề Nhạc nhưng mà công kích của cực tốc quá mức cường hãn làm cho hắn không có cơ hội này. Thậm chí không thể không sử dụng hắc ám ma kiếm để ngăn cản. Mặt ngoài nhìn thì chống lại nhưng kỳ thật hắc ám ma kiếm dưới công kích của Hiên Viên kiếm đã hứng chịu nhiều tổn thương nhỏ. Từ trên phẩm chất thì hắc ám ma kiếm còn mạnh hơn ác ma chi vẫn một ít. Vừa rồi đối kích Hiên Viên kiếm thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Cũng chính vì như thế mới xuất hiện tình huống như vậy. Hơn nữa từ Lưu Tinh Cản Nguyệt mà nhìn thì hắn không cách nào công kích Tề Nhạc được. Bởi vậy cũng không thể không ngăn cản. Hiên Viên Bát Pháp dễ dàng ngăn cản vậy sao? Kim quang sau khi oanh kích lần cuối cùng thân ảnh Tề Nhạc lại xuất hiện giữa không trung. Sắc mặt nam tử cao lớn nhìn vô cùng lạnh lẽo. Hắc ám ma kiếm trong tay run lên. Cũng giống như Hiên Viên kiếm. Loại ma khí này cũng có linh hồn. Nhưng đối mặt với vương giả như Hiên Viên kiếm thì nó sinh ra cảm giác thoái lui. Hào quang lóe lên nam tử cao lớn thu hồi hắc ám ma kiếm. Lúc này má trái của hắn có vết máu. Vào nháy mắt cuối cùng hắn vẫn không thể nào ngăn cản công kích của Hiên Viên kiếm. Tuy tổn thương không nghiêm trọng nhưng với hắn mà nói đây là sỉ nhục lớn. Đã không biết bao nhiêu năm qua không ai có thể làm ta bị tổn thương. Tiểu tử, hôm nay ngươi làm ta đổ máu thì chỉ có dùng cách thức giết người bằng phương pháp tàn khốc nhất mới rửa sạch nhục nhã. Đoạ Lạc Thiên Sứ Lucifer chính thức đưa ra khiêu chiến tàn nhẫn nhất với ngươi, không chết không ngớt. Mặc dù Tề Nhạc không quen thuộc thần thoại của phương Tây, nhưng mà cái tên Đoạ Lạc Thiên Sứ Lucifer thì hắn từng nghe qua rồi. Lucifer trước kia chính là đại thiên sứ trưởng trên bầu trời, hơn nữa còn là tồn tại đứng đầu trong các thiên sứ trưởng. Về sau không biết vì nguyên nhân gì mà lựa chọn Sa Đọa tiến vào trận doanh chống cự. Nhận thức đại ma vương Tát Đán làm chủ, mà nhân vật trong truyền thuyết này hiện tại đang ở trước mặt của mình. Không giống như nữ thần Athena, Vũ Mâu là kế thừa thần cách, dù sao bản thân của nàng là nhân loại, nhưng mà Lucifer ở trước mặt là ác ma chân chính, hơn nữa còn là cực phẩm. Ác ma, khó trách hắn lại có lực lượng cường đại như vậy. Lucifer thúc thúc. Được rồi, âm thanh của Lãnh Nhi đột nhiên vang lên, quang mang màu hồng phấn xuất hiện bên người của Lucifer, trong mắt hiện ra vài phần cầu khẩn. Lucifer thúc thúc, chúng ta buông tha anh ta đi, anh ta trong tương lai không cấu thành uy hiếp với chúng ta đâu. Lucifer hừ lạnh một tiếng, nói, công chúa điện hạ, người trong địa ngục chúng ta không được có lòng từ bi, ngài biết không? Nếu như cha của ngài biết rõ chỉ sợ hắn cũng không khoan dung cho ngài đâu. Lãnh Nhi nhìn qua Tề Nhạc, nàng biết rõ tuy Tề Nhạc vừa rồi thể hiện lực công kích cường đại nhưng cũng trúng một chưởng của mình, cho dù bây giờ hắn dùng toàn lực cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, mà Lucifer lại tức giận thật sự rồi. Trong địa ngục trừ cha của nàng ra thì thực lực Lucifer là cường đại nhất, bởi vì cha yêu thương nàng nên mới cho Lucifer thành thiên sứ thủ hộ nàng. Nếu như đoạn lạc thiên sứ Lucifer thật sự muốn giết một người thì như vậy tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn. Hơn nữa dùng thực lực của hắn mà nói Tề Nhạc nỏ mạnh hết đà không thể thừa nhận thêm công kích nào nữa. Lãnh Nhi phán đoán rất chính xác. Cưỡng ép tăng thực lực lên cực nhanh thì Tề Nhạc hiện giờ bị thương không nhẹ. Một chưởng của Lãnh Nhi lúc trước vào lúc này đã bộc phát. Không có chữa trị tốt còn cưỡng ép sử dụng lực lượng khổng lồ nên thương tổn trên ngực bụng bộc phát. Hắn chỉ dùng năng lượng còn thừa ngăn cản một chút mà thôi. Lúc này chỉ miễn cưỡng duy trì nhật nguyệt tinh thần xích kim khải. Đừng nói là Lucifer, cho dù bây giờ là Lãnh Nhi ra tay với hắn chỉ sợ hắn không thoát khỏi cái chết. Trong thời gian gần đây liên tiếp đụng phải siêu cấp cường giả nên Tề Nhạc càng nhận thức rõ thực lực của mình còn chưa đủ. Cho dù bây giờ mình có sử dụng thiên ki bách biến tuyền ki giới pháp cũng không có khả năng vãn hồi cục diện hiện tại. Nhưng cho dù là như vậy Lãnh Nhi hướng Lucifer xin tha cho hắn thì nội tâm của hắn sinh ra hai loại cảm giác. Một chính là gia tăng vài phần hảo cảm với Lãnh Nhi, công chúa địa ngục thì thế nào? Chỉ cần nàng thiệt tình tốt với mình thì cứ đối đãi như người bạn thân. Một khác chính là Lãnh Nhi cầu tình cũng triệt để kích phát ngạo khí của Tề Nhạc. Lucifer thì như thế nào? Có gì khác ngoài chết sao? Ngạo khí làm cho nội tâm Tề Nhạc dâng lên chiến ý cường đại. Đối mặt cường địch hắn biết rõ nếu hôm nay không sử dụng thủ đoạn cuối cùng thì sao giải quyết được hắn đây? Quang mang màu bạc từ cánh tay phải Tề Nhạc sáng lên, thậm chí ngay cả kim quang nhật nguyệt tinh thần xích kim khải kim cũng ảm đạm không ít. Bỗng nhiên năng lượng khổng lồ hiện ra làm cho hư ảnh kỳ lân xuất hiện lần nữa. Tề Nhạc tận lực thúc giục năng lượng bổn nguyên kỳ lân, nhật nguyệt tinh thần xích kim khải chỉ có thể duy trì mặt ngoài năng lượng của nó không có dung hợp với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, Ngưu Ma Vương đấu Lucifer. 1. Lucifer căn bản không có để ý tới Tề Nhạc đang ngưng tụ năng lượng, âm thanh lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, thỉnh ngài không nên can thiệp vào quyết định của tôi. Đây là tôn nghiêm của đoạn lạc thiên sứ, cho dù là tát đán bệ hạ ở chỗ này, ngài cũng không có quyền ngăn cản tôi cứu vãn vinh quang của mình. Huống chi người ở trước mặt cần phải hủy diệt, đây là chướng ngại lớn nhất trong quá trình chinh phạt của chúng ta trong tương lai. Trong nội tâm Lãnh Nhi khẩn trương, vừa rồi mắt thấy năng lượng của Tề Nhạc cùng Lucifer va chạm thì nội tâm của nàng có quyết định rồi. Cũng không phải bởi vì thực lực Tề Nhạc mà là vì Tề Nhạc rút một kiếm kia về. Thời điểm nàng muốn giết hắn mà hắn vẫn làm như vậy, nam nhân như thế nàng ưa thích cũng không sai. Nếu như hắn chết thật thì nàng sẽ tiếc nuối cả đời. Cho nên lúc Lucifer sắp phát động công kích lần nữa thì Lãnh Nhi lập tức đứng ra. Muốn bằng vào thân phận công chúa địa ngục ngăn cản hắn. Thế nhưng mà Lucifer là ai? Tuy hắn là thiên sứ thủ hộ Lãnh Nhi nhưng địa vị của hắn trong địa ngục tuyệt đối là siêu nhiên. Cho dù là tát đán đại ma vương cũng phải lễ ngộ với hắn vài phần. Hiên viên kiếm của Tề Nhạc cấu thành uy hiếp không nhỏ cho hắn. Một khi người trẻ tuổi trước mặt tăng thực lực lên tương đương với hắn thì nương tựa vào thần khí phương đông kia, Lucifer làm sao là đối thủ của Tề Nhạc được. Huống chi Tề Nhạc làm hắn bị thương, sỉ nhục như vậy làm sao bỏ qua được đây. Tay trái vung lên, một đoàn năng lượng màu đen bao trùm thân thể của Lãnh Nhi, thậm chí nói là toàn lực phong tỏa. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì Lãnh Nhi căn bản không có khả năng chống lại Lucifer. Hào quang lóe lên Lãnh Nhi đã bị đưa ra ngoài. Nhưng lúc này Lucifer nhưng trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì hắn rõ nhìn thấy rõ ràng cánh tay phải của Tề Nhạc hoàn toàn biến thành màu bạc. Hơn nữa cánh tay phải kia bành trướng hơn 1/3 so với trước kia. Thân thể ảm đạm lúc này sáng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa lúc này hắn còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm.

nghênh đón Lucifer là một nắm đấm cực lớn, khí tức bá đạo khôn cùng nghênh đón một trưởng tràn ngập năng lượng hắc ám của Lucifer. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, Ngưu Ma Vương đấu Lucifer 2. Trong tiếng nổ vang ầm ầm thì thân thể Tề Nhạc mượn lực lui ra phía sau, lui ra xa hơn 10 mét mới đứng vững thân hình, mà Lucifer cũng lui rất xa và vỗ tám cánh của mình liên tục mới đứng vững thân thể. Hắn hoảng sợ phát hiện trước người của Tề Nhạc có một cự nhân xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, thân thể vô cùng cường tráng cùng cái đầu có hai sừng to lớn, con mắt ẩn chứa hung quang lẫm liệt nhìn qua mình, hai tay nắm lại phát ra âm thanh ma sát kịch liệt. Ngươi là ai? Lucifer cố nén cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong người hoảng sợ nói ra. Vừa rồi hắn vì hủy diệt Tề Nhạc nên đã dùng năng lượng ẩn chứa 8 phần toàn bộ thực lực mình, nhưng sau khi tiếp xúc với nắm đấm đó hắn như đụng phải tinh kim ngưng kết cao độ vậy, căn bản không cách nào dung chuyển được đối phương chút nào. Năng lượng bá đạo trực tiếp đem thân thể của mình bắn ngược ra sau, năng lượng chấn động cường hoành không ngừng bao phủ toàn bộ phương vị của hắn. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ toàn bộ phương Tây cũng chỉ có đám điểu nhân này sao? Lần trước là lông trắng, lần này là lông đen, còn không phải giống như súc sinh sao? Ngươi quản lão tử là ai? Dù sao lão tử ở phương Đông. Tiểu tử, hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất thì ngươi cũng không biết bông hoa kia vì sao lại hồng như vậy. Vừa rồi ngươi nói lưu cho Tề Nhạc toàn thây đúng không? Hôm nay lão tử sẽ biến ngươi thành điểu côn. Nghe Ngưu Ma Vương nói lời lẽ tràn ngập giọng điệu giang hồ, Tề Nhạc vừa bay ngược ra sau cười lên, không ngờ lão châu già này lại học những thứ này, hơn nữa nói còn rất tự nhiên, lập tức phi thường phối hợp hỏi, cái gì gọi là điểu côn vậy? Ngưu Ma Vương ngạo nghễ nói, chuyện này rất đơn giản, điểu côn chính là nhổ sạch lông chim của những tên thế này, sau đó xé tất cả những thứ gì thò ra ngoài, chỉ còn giữ lại cái thân của nó, không phải là điểu côn sao? Lucifer đã bị lời này của Ngưu Ma Vương làm tức giận toàn thân phát run, trong miệng vô ý thức mắng một cây của phương Tây. Ngưu Ma Vương sững sờ một chút, hắn ở trong cơ thể Tề Nhạc một thời gian ngắn rồi, dùng năng lực tiếp thu của hắn thì tiếng Anh cũng biết được vài câu, nhất là những câu mắng chửi người khác. Khinh thường hừ một tiếng, khinh miệt nói, tiểu tử, với hình dáng này của ngươi mà muốn sao ta? Vừa nói, hắn xoay nửa người đem cái mông to lớn đưa ngược về phía Lucifer lắc lắc, nói, không phải ta khinh bỉ ngươi, chỉ sợ những điều nhân như ngươi không đủ dài để sao đâu, có mang theo Neptune không? Tề Nhạc nghe câu này nói không ra lời, Ngưu Ma Vương sao lại vô sỉ như vậy, hơn nữa trình độ này còn có thể liều mạng với bọn người Hồ Quang A. Trên mặt Lucifer xuất hiện không biết bao nhiêu hắc tuyến, không thể kìm được tức giận trong lòng, cũng quên luôn thực lực của gia hỏa trước mặt mạnh hơn mình rất nhiều, thân hình lóe lên xông về phía Ngưu Ma Vương. Hắc ám ma kiếm xuất hiện lần nữa. Hắc ám ma kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay, điên cuồng hấp xả lực năng lượng hắc ám không phải lãnh nhi có thể so sánh. Ngưu Ma Vương bĩu môi, có lẽ năng lượng hắc ám ảnh hưởng lớn tới Tề Nhạc nên làm hắn không thể không cẩn thận giữ gìn năng lượng, nhưng mà đem Ngưu Ma Vương ra so sánh với Tề Nhạc lại không giống. Năng lượng của hắn bao hàm khí tức hắc ám nhất định, nhưng không tinh thuần giống như Lucifer A, nhưng năng lượng tà ác và bá đạo thì mạnh hơn nhiều. Năng lượng chấn động khổng lồ tuyệt đối không phải Lucifer có thể ngăn cản được. Năng lượng chấn động cường hoành trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Lucifer. Thời điểm hắn hoàn toàn thúc giục hắc ám ma kiếm thôn phệ thân thể của Ngưu Ma Vương thì Ngưu Ma Vương chỉ khẽ động một chút. Hai bàn tay cực lớn mở ra hai bên hoàn toàn buông tha ý định chống cự, tùy ý cho hắc động kia thôn phệ thân thể của mình. Tiểu tử, ngươi không phải muốn thôn phệ sao? Tốt. Lão tử cho ngươi thôn phệ đủ, nhưng cái hắc động này quá nhỏ, chỉ sợ thừa nhận không được lớn lắm. Lỗ đen thôn phệ tất cả hoàn toàn bị thân thể Ngưu Ma Vương chắn lại, năng lượng hắc ám khổng lồ tràn ngập chung quanh. Tề Nhạc kinh ngạc nhìn qua một màn trước mặt, hai gã siêu cấp cường giả chiến đấu làm hắn không buông tha được. Hắn biết rõ Ngưu Ma Vương tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Từ lúc Ngưu Ma Vương vừa xuất hiện hắn đã nhìn ra năng lượng của Lucifer tuy khổng lồ, có thể ép chết mình, nhưng thời điểm dùng nó đấu với Ngưu Ma Vương thì không đủ nhìn, Ngưu Ma Vương cho Tề Nhạc cảm giác hoàn toàn là thâm bất khả trắc, thật không biết lão Châu già này mạnh như thế nào a. Quả nhiên trong lúc Lucifer thở ra một hơi và phẫn hận trong mắt thay thế bằng hưng phấn, đột nhiên toàn thân của hắn xuất hiện điện quang màu tím rậm rạp. Trong nháy mắt hưng phấn vừa xuất hiện biến mất không còn lại gì, đồng thời trong mắt xuất hiện thần sắc hoảng sợ cực độ, cơ hồ là vô ý thức nhanh chóng lui ra phía sau. Vừa rồi Ngưu Ma Vương bị thôn phệ thì một tiếng sấm vang lên, vết nứt không gian xuất hiện, thân thể cực lớn của Ngưu Ma Vương phóng thẳng ra ngoài. Dưới khí cơ dẫn dắt Lucifer kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu màu đen, thân thể lung lay sắp đổ. Thời điểm chuẩn bị tăng cường năng lực lĩnh vực của mình thì đột nhiên cảm giác được toàn thân trầm xuống, áp lực trên người giống như ba ngọn núi lớn áp xuống vậy, năng lực hắn thúc dục bị ngăn cản. Thân thể to lớn kia dùng tốc độ khó tin xuất hiện trước mặt của hắn, Ngưu Ma Vương đánh ra một chưởng cực lớn. Lucifer trong lúc vội vàng chỉ có thể đưa hắc ám ma kiếm của mình lên ngăn cản, đồng thời đem tám cánh thu liễm bảo hộ ở trước người mình, ý đồ ngăn cản một kích của Ngưu Ma Vương đánh tới. Thế nhưng mà thực lực của Ngưu Ma Vương quá cường hãn a. Oanh một tiếng, thân thể Lucifer trực tiếp bay ra ngoài giống như đạn pháo lún vào trong núi. Ngưu Ma Vương cười ha hà, nói, ta đã nói rồi, cái động của điểu nhân như ngươi quá nhỏ không thể thôn phệ được ta đâu. Ta muốn nhìn ngươi còn thừa bao nhiêu năng lượng để công kích. Vừa nói hắn đi tới cái lỗ Lucifer lún vào. Tề Nhạc nhìn thấy Ngưu Ma Vương đánh Lucifer thì trong nội tâm kêu to đã nghiền. Hắn cũng không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại mạnh tới mức như vậy. Tình huống thế lực ngang nhau trong suy nghĩ cũng không xuất hiện. Lucifer ở trước mặt của Ngưu Ma Vương đúng là không chịu nổi một kích. Kỳ thật, Tề Nhạc không biết thực lực Ngưu Ma Vương cường đại bao nhiêu, nhưng thật ra Ngưu Ma Vương chênh lệch với Lucifer không lớn. Sở dĩ có thể lấy được thành quả chiến đấu hiện tại, một là vì Lucifer lúc trước chiến đấu với Tề Nhạc tiêu hao không ít năng lượng ngăn cản lưu tinh cản nguyệt của hắn, một nguyên nhân khác là do Ngưu Ma Vương giảo hoạt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, Ngưu Ma Vương đấu Lucifer. 3. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tề Nhạc đề phòng mình rồi. Bởi vậy trong thời gian hắn chiến đấu cũng lập tức dùng thực lực mạnh nhất của mình. Cự linh chi lực tuy từ biểu hiện không nhìn ra biến hóa gì, nhưng mà Ngưu Ma Vương lại đem toàn bộ năng lượng của mình tập trung lại và bộc phát. Cự linh chi lực được khởi động cũng giống như nhật nguyệt tinh thần xích kim khải của Tề Nhạc. Có thể trong thời gian ngắn đạt được lực công kích mạnh gấp đôi. Mà Lucifer bị Ngưu Ma Vương chọc giận nên thực lực có khả năng phát huy trong chiến đấu chỉ có 7 thành mà thôi. Tiêu hao này lại lớn hơn nên ăn thiệt thòi trong tay Ngưu Ma Vương. Làn gió thơm thổi vào mặt. Tề Nhạc đang toàn lực chữa thương lại căng thẳng. Lãnh Nhi đã hiện ra bên cạnh của hắn. Nhưng Lãnh Nhi lại không có công kích hắn. Tóc dài màu hồng phấn xóa tung trên vai. Bộ dáng của Lãnh Nhi lúc này vô cùng chật vật, trong mắt xuất hiện một tia cầu khẩn. Tề Nhạc van cầu anh buông tha Lucifer thúc thúc đi, hắn cũng vì bảo vệ tôi mà làm khó dễ anh. Lucifer thúc thúc từ nhỏ đã nhìn tôi lớn lên nên tôi đối đãi với thúc thúc như thân nhân vậy. Van cầu anh. Đương nhiên Tề Nhạc không muốn buông tha Lucifer, cũng không phải bởi vì Lucifer muốn giết hắn. Lãnh Nhi đã nói qua địa ngục không lâu sau sẽ hàng lâm thế giới này, mà Lucifer với tư cách là cường giả gần với tát đán nhất, ngay cả mình cũng không thể chống cự thì một khi hắn chính thức xuất lĩnh quân đoàn địa ngục tới phương Đông, nếu không loại trừ đối thủ mạnh như thế thì chính là tai nạn khủng khiếp, đây tuyệt đối là chuyện Tề Nhạc không muốn nhìn. Thế nhưng mà nhìn qua gương mặt bi thương của Lãnh Nhi thì Tề Nhạc không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Dù sao vừa rồi Lucifer muốn giết mình, Lãnh Nhi thậm chí buông tha tôn nghiêm công chúa địa ngục mà cầu khẩn thay Tề Nhạc. Tuy mục đích của nàng hôm nay là tới giới mình, nhưng trước khi Lucifer xuất hiện thì Lãnh Nhi căn bản cũng không có sát tâm. Lãnh Nhi, cô phải hiểu con trâu già kia không phải tôi có thể khống chế. Tề Nhạc có chút bất đắc dĩ nói ra. Lãnh Nhi lo lắng nói, nhưng không phải nó là do anh triệu hoán ra sao? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy rõ ràng, hắn là từ trong người của anh tách ra ngoài,

Sau này xảy ra chuyện này nàng cũng không biết, dù sao nàng cũng không phải chủ nhân của địa ngục. Dùng địa vị của Lucifer trong nội tâm Tát Đán thì lần này hắn ăn thiệt thòi lớn, Tát Đán sẽ không bỏ qua Tề Nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Đại sư Triệu Hoán 1, chúng ta vẫn là bạn. Tề Nhạc duỗi tay ra với Lãnh Nhi, nói rất kiên định, bất luận sau này địa ngục của cô và thế giới của tôi thế nào, bất luận sau này như thế nào, ít nhất chúng ta bây giờ là bạn. Lãnh Nhi sững sờ một chút nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của nàng biến thành ôn nhu như lần đầu tiên gặp Tề Nhạc vậy, quang mang hồng phấn lập lòe. Đột nhiên nàng giữ tay của Tề Nhà, thân thể mềm mại xông vào trong ngực Tề Nhà, hôn lên môi của hắn. Tề Nhạc sững sờ một chút, môi thơm của Lãnh Nhi không có lạnh như tưởng tượng của nàng, cánh môi mềm mại của nàng dán lên môi của hắn, thân thể mềm mại động lòng người của Lãnh Nhi run lên nhẹ nhẹ. Cẩn thận đi, Tề Nhà, địa ngục sẽ không chịu thất bại, không có lực lượng gì ngăn cản được chúng ta. Sau khi phương Tây rơi vào tay của địa ngục thì phương Đông sẽ trở thành mục tiêu. Đến lúc đó sẽ không phải do tôi khống chế. Cha tôi sẽ đích thân tới đây. Trong nội tâm Tề Nhạc chấn động, Tát Đán đích thân tới nhân gian sao? Thế nhưng mà bá chủ địa ngục có thể phá vỡ không gian vị diện tới nhân gian sao? Giờ này khắc này hắn lại nhớ tới hạo kiếp trong lời Vũ Mâu nói. Khi đó Vũ Mâu nói là hạo kiếp toàn bộ thế giới. Cũng không chỉ có phương Tây, chẳng lẽ nàng nói chính là Tát Đán hàng lâm? Lãnh Nhi chậm rãi đứng lên, nhiệt độ trên người Tề Nhạc làm cho nàng cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ thoáng qua tức thì mà thôi, mang theo thương cảm, mang theo nối tiếc cùng thất lạc. Nàng nhìn qua Tề Nhạc thật sâu như muốn đem hình dáng của nam nhân này khắc sâu vào trong óc của mình, phiêu nhiên bay đi, quần áo màu hồng phấn phất phơ giữa không trung, công chúa địa ngục đã rời đi. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua thân ảnh Lãnh Nhi biến mất, trong lòng của hắn có thất lạc không? Bởi vì Vũ Mâu giống như nữ thần nhất định không mang tình cảm chân thành đối đãi với hắn. Hắn và Lãnh Nhi là trận doanh đối lập, nhất định phải gặp mặt nhau trên chiến trường. Thân thể phiêu phù, Tề Nhạc trở lại đỉnh núi Thiên Hương thu hồi kỳ lân bản tương dị hóa. Hắn trần như nhộng nằm trên đỉnh núi mặc cho gió mát thổi qua. Khí lạnh cuối thu không có ảnh hưởng tới hắn. Chuyện hôm nay đã giải quyết nhưng trong lòng Tề Nhạc cũng không hoàn toàn yên ổn. Hắn không nghĩ tới vừa đạt được 3 điều kiện của Ngưu Ma Vương thì nhanh như vậy đã dùng một lần. Đồng thời cũng nhiều hơn một cường địch. Nhưng mà đối với thế giới địa ngục mà nói Tề Nhạc không phải thập phần lo lắng. Tuy Lãnh Nhi cùng Lucifer nhìn thì rất có lòng tin chiếm lĩnh phương Tây. Nhưng có dễ dàng như bọn họ nói sao? Nếu là như vậy thì giáo đình cùng Hy Lạp quá kém cỏi rồi. Không nói giáo đình, chỉ nói tới Vũ Mâu kế thừa thần lực của Athena trên thực lực cũng đạt tới độ cao tuyệt đối. Cộng thêm thập nhị tinh tọa thủ hộ giả cũng không phải dễ đối phó. Tâm tình của Tề Nhạc lúc này có chút không tốt. Cũng không phải vì lúc trước Lãnh Nhi rời đi mà là vì Văn Đình. Sau 2 lần sử dụng nhật nguyệt tinh thần xích kim khải vì điều động năng lượng quá mức khổng lồ, nên Văn Đình đã từng thanh tỉnh quá. Nhưng mà lần này linh hồn của nàng không có tỉnh mà lại ngủ say. Linh hồn của Văn Đình không giống như Hiên Viên Hồn, Ngưu Ma Vương, Tiểu Bằng cùng Giải Trí. Những gia hỏa này cho dù là ngủ say Tề Nhạc cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng. Nhưng vì Văn Đình đã hoàn toàn buông tha thân thể hơn nữa dung nhập năng lượng vào bản thân mình, bởi vậy linh hồn của nàng trở nên suy yếu, Tề Nhạc thậm chí không biết nàng đang giấu ở đâu trong thân thể của mình. Văn Đình đâu rồi? Rốt cuộc nàng đang làm gì? Vì cái gì dưới tình huống mình có năng lượng sung túc lại không tỉnh? Chẳng lẽ linh hồn của nàng xảy ra vấn đề gì sao? Hay là gì năng lượng của nàng rót vào người của mình bị hấp thu nên khiến cho linh hồn nàng bị tổn thương? Bởi vì Văn Đình không có xuất hiện nên nội tâm của Tề Nhạc bắt đầu suy nghĩ miên man. Đối với Văn Đình thì hắn trừ yêu say đắm ra còn có cảm giác áy náy rất mạnh. Nếu như không vì hắn thì Văn Đình sao mà chết được? Cho nên nếu nói nữ nhân nào trọng yếu nhất trong lòng của hắn, Văn Đình xếp ở vị trí đầu tiên. Núi Thiên Hương vì là một trong những thắng cảnh của kinh thành nên xanh hóa ở đây tốt hơn rất nhiều nơi khác. khí tức tự nhiên ở đây rất dồi dào. Tề Nhạc chỉ dùng thời gian hơn một tiếng đồng hồ là khôi phục toàn bộ thương thế do Lãnh Nhi mang lại. Thời điểm thân thể của hắn khôi phục thì trong nội tâm cũng hiểu rõ, trong nháy mắt cuối cùng Lãnh Nhi đánh trúng chính mình đã thu lại chút ít rồi. Nếu không cho dù mình có bị thương thì thương thế chắc chắn nặng hơn hiện giờ rất nhiều. Nghĩ tới đây trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra cảm xúc biến hóa khi nghĩ về Lãnh Nhi, không khỏi thở dài trong lòng. Bất luận là trận doanh nào cũng phải dựa vào mình. So sánh Vũ Mâu cùng Lãnh Nhi với nhau, Vũ Mâu là người thừa kế thần cách của nữ thần Athena đúng không? Nhưng mà nàng vì tăng thực lực của mình lên nên cuối cùng còn không phải đã buông tha tình cảm do nàng tạo dựng sao? Cho dù cuối cùng nội tâm của nàng áy náy và hối hận nhưng vẫn lựa chọn giết mình. Nhưng mà cách làm của nàng không phải là cách làm của người sùng bái thiên thần. Mà Lãnh Nhi thì sao? Cho dù nàng có thân phận công chúa địa ngục, khi mình tỏ vẻ không chịu hợp tác với địa ngục thì nàng có lý do tiêu diệt mình rồi. Nhưng từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới cuối cùng nàng cũng có điều giữ lại. Ngay cả một khi Lucifer quyết định giết mình thì Lãnh Nhi cũng kịp thời xuất hiện, muốn ngăn cản thay hắn. Nữ hài tử như vậy ai dám nói nàng là ác ma? Không, ít nhất trong lòng của Tề Nhạc không suy nghĩ như vậy. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, Tề Nhạc nằm trên mặt đất ngồi dậy. Bây giờ là thời điểm nên quay về rồi. Cũng không nói gì với tuyết nữ mà bỏ đi thời gian dài như vậy, chắc hẳn nàng đã phi thường lo lắng a. Tề Nhạc không biết rằng lo lắng cho hắn không chỉ có tuyết nữ. Cha mẹ của hắn cũng đang ở lại trong biệt thự Long Vực đợi hắn trở về. Từ trong Kỳ Lân Châu lấy bộ quần áo dự bị ra ngoài. Thời điểm Tề Nhạc đang chuẩn bị quay về biệt thự Long Vực thì điện thoại vang lên. Lấy ra xem xét hắn giật mình phát hiện điện thoại di động của mình đã có 10 cuộc gọi nhỡ. Hơn nữa dãy số là một người. Lúc này hắn liền ấn nghe. Ai thế? Sao gọi nhiều như vậy? Tề Nhạc gần đây không có thói quen nhớ số điện thoại. Hắn còn cho rằng người không ngừng gọi này là tuyết nữ mới đúng. Nhưng mà vượt qua dự kiến là điện thoại vang lên âm thanh nhu hòa. Tề Nhạc sao? Tìm được anh thật không dễ dàng gì. Đại sư, là ngài sao? Đúng vậy, điện thoại tới chính là đại sư Chát Cách Lỗ đang ở Tây Tạng. Ân, là tôi, Tề Nhạc. Anh gần đây có thời gian chứ? Nếu có lời thì anh tốt nhất nên đi tới Tây Tạng một chuyến. Tôi có chuyện cần nói với anh đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961. Đại sư triệu hoán, 2, tuy âm thanh của Chát Cách Lỗ nghe rất bình tĩnh, nhưng Tề Nhạc cũng nghe ra được cảm xúc của hắn chấn động mạnh. Dùng tu vi Phật tính của Chát Cách Lỗ thì biết là có chuyện quan trọng, nội tâm của Tề Nhạc trầm xuống, nói, đại sư, chuyện gì vội và như vậy? Chát Cách Lỗ nói, chuyện này không tiện nói qua điện thoại được, bây giờ anh tới Tây Tạng rồi nói sau. Nếu như anh không có thời gian thì tôi ngồi máy bay tới Kinh Thành tìm anh. Tề Nhạc không chút do dự nói, không cần, đại sư, tôi nên đi tìm ngài thì tốt hơn. Hiện giờ tôi sẽ lên đường tranh thủ buổi sáng ngày mai sẽ tới Tây Tạng. Nghe Chát Cách Lỗ nói thì Tề Nhạc biết rõ chuyện này tuyệt không đơn giản. Nếu không Chát Cách Lỗ cũng không thần bí như vậy. Kỳ thật loại thông tin như điện thoại không bảo mật, nhất là thân phận của Tề Nhạc bây giờ rất có thể đã bị quốc gia nghe lén điện thoại. Cho nên Chát Cách Lỗ mới nói mình phải tới Tây Tạng một chuyến. Tề Nhạc cũng không có chậm trễ thời gian quá nhiều. Sau khi cúp điện thoại thì hắn trực tiếp dùng kỹ năng tàng hình của Kỳ Lân ẩn thu liễm khí tức. Bởi vì một trận chiến lúc trước năng lượng trong người của hắn tiêu hao quá mức to lớn cho nên hắn cũng không có tự mình phi hành. Đương nhiên cũng không có khả năng ngồi máy bay. Ngồi máy bay làm sao nhanh hơn tiểu bằng bay chứ? Tiểu bằng bay giờ giống như máy bay tư nhân vậy. Bằng vào năng lượng còn thừa sử dụng tác dụng thu nhỏ biến lớn của Kỳ Lân ẩn. Hắn cho nó thu nhỏ người mình lại nhằm giảm phụ tải. Khi đó sẽ tới Tây Tạng nhanh hơn. Tề Nhạc cũng không lo lắng mình bị lạc đường. Tuy hắn không nhắm chuẩn xác vị trí của Tây Tạng. Nhưng mà muốn đi tới nơi thì không thành vấn đề. Chỉ cần tiếp cận đại sư Chát Cách Lỗ trong phạm vi nhất định thì hắn trực tiếp nương theo cảm ứng của hai người mà đi tới nơi. Tề Nhạc vừa bay đi Tây Tạng cũng không quên điện thoại về biệt thự Long Vực cho tuyết nữ. Tuyết nữ sao? Là anh. A, Tề Nhã, anh ở nơi nào? Tuyết nữ vừa nghe vừa lo lắng hỏi thăm. Tề Nhạc mỉm cười nói, như thế nào? Vừa mới không gặp một lát đã nhớ rồi sao? Tuyết nữ tức giận nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói đùa được, anh mau chóng quay về đi. Bác trai và bác gái đang đợi anh đấy. Ngồi ngay ngắn trên lưng Tiểu Bằng, Tề Nhạc nghe Tuyết nữ nói thì sững sờ. Bác trai và bác gái, chẳng lẽ là bọn họ? Trầm mặc một chút, Tề Nhạc nói, kết quả kiểm tra có rồi sao? Tuyết nữ nói, ngày hôm qua đã có rồi, chỉ có điều ngày hôm qua anh đang tu luyện cho nên bác trai và bác gái không có đi quấy nhiễu anh. Ai biết anh sau khi tu luyện xong liền rời khỏi biệt thự, anh bây giờ ở đâu? Lúc nào về? Tuy Tuyết nữ không có nói rõ nhưng từ trong lời nàng nói Tề Nhạc đã biết rõ, vợ chồng Tề Thiên Lỗi cùng Ứng Tiểu Điệp hiển nhiên đã thông qua khoa học chứng thực thân phận của hắn rồi. Hắn trầm mặc. Lúc này Tề Nhạc không rõ tâm tình của mình. Hắn vốn vì chuyện cha mẹ tán thành mà cao hứng, nhưng hắn cũng không biết vì cái gì bây giờ không cao hứng nổi. Có lẽ trước khi tìm lại nhau đã có quá nhiều sóng gió diễn ra. Tề Nhạc, anh đang nghe không? Tuyết nữ nghe ra cảm xúc của Tề Nhạc không đúng. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, anh đang nghe. Tuyết nữ, anh tạm thời không thể quay về, em bảo bọn họ về trước đi. Anh có việc gấp cần phải đi Tây Tạng một chuyến. Anh cũng không biết mình về khi nào. Em bảo bọn họ không cần lo lắng. Chờ anh trở về sẽ đi tìm bọn họ. Nghe Tề Nhạc nói như vậy nội tâm của Tuyết nữ có chút cảm giác kỳ dị. Chẳng lẽ hắn đang trốn tránh sao? Không, Tề Nhạc cũng không phải là người có thói quen trốn tránh. Cho dù lần trước chuyện của Văn Đình đả kích hắn lớn như vậy, hắn cũng có thể tỉnh táo. Hắn suy nghĩ cách khiến Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần phát triển mạnh hơn, một lần nữa tìm được mục tiêu của mình. Biết được vì sao đây? Chẳng lẽ Tây Tạng có gì cần làm sao? Tề Nhạc, anh đi Tây Tạng có chuyện gì không? Tề Nhạc cười khổ nói, không có đại sự gì, đại sư chỉ bảo anh đi qua đó nói là có việc cần thương lượng. Em cũng biết địa vị của đại sư trong lòng các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần thế nào rồi. Cho nên anh đáp ứng, em ở nhà xử lý chuyện tập đoàn Kỳ Lân cho tốt, anh sẽ cố trở về sớm. Tuyết nữ hỏi dò, nếu không anh dùng điện thoại nói chuyện với bác trai và bác gái vài câu đi, bọn họ đợi anh cả đêm rồi. Nghe Tuyết nữ nói những lời này tim Tề Nhạc đập rộn lên, nhưng hắn vẫn cự tuyệt. Thôi đi, tất cả chờ anh về rồi nói sau, em chuyển cáo giúp anh vài lời, bảo bọn họ chú ý thân thể của mình. Đem hoa quả của chúng ta có cho bọn họ mang về dùng đi. Anh nghĩ nó có tác dụng trợ giúp thân thể của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng vì sự nghiệp của mình vất vả cả đời rồi. Anh cúp điện thoại đây. Điện thoại của anh sẽ đặt trong Kỳ Lân Châu nên không cần gọi đâu. Nói xong Tề Nhạc trực tiếp cúp máy. Hắn không phải là người tuyệt tình. Mà hắn đang sợ sau khi trò chuyện với vợ chồng Tề Thiên Lỗi xong sẽ không nhịn được mà quay về biệt thự Long Vực. Tuy bọn họ đã tán thành thân phận của mình nhưng cũng cần thời gian nhất định để thích ứng. Mà bây giờ Tề Nhạc tuyệt đối không hy vọng vợ chồng Tề Thiên Lỗi vì xúc động nhất thời mà làm ra những chuyện mình không tiếp nhận được.